Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 350. Bùng nổ, góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Vù, vù, vù, cùng với âm thanh xé gió, hơn 10 bóng đen xuyên thẳng qua cánh rừng, tốc độ nhanh chóng tựa như quỷ mị. Đợi hơn 10 bóng đen này đi xa, một thân ảnh từ trên tán cây tây tốt nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động rơi xuống mặt đất. Thân ảnh này mặc một kiện áo choàng đen viền vàng, trên mặt mang theo một cái mặt nạ đồ án hỏa diễm, chính là Itachi thu được tin tức từ nhẫn quả của Shisui. Nhìn qua phương hướng 10 bóng đen trước đó rời đi, thần sắc Itachi dưới mặt nạ có chút nghi hoặc. Trước đó những bóng đen kia đều mặc trang phục ám bộ làng lá, mà điểm này chính là chỗ nghi hoặc của Itachi, hắn mặc dù còn chưa gia nhập ám bộ, nhưng một chút quy củ của ám bộ, hắn cũng biết từ chỗ Shisui không sai biệt lắm. Dưới tình huống bình thường, ám bộ là lấy đơn vị tiểu đội 4 người chấp hành nhiệm vụ, lúc nhân thủ không đủ, 4 người trong đội còn có thể chia làm 2, lấy tổ 2 người chấp hành nhiệm vụ. Bởi vậy, loại nhiệm vụ hơn 10 tên ám bộ tụ tập cùng nhau chấp hành thế này là 10 phần hiếm thấy. Đặc biệt là sau khi trải qua mấy lần tập kích của Akatsuki, ám bộ làng lá tổn thất thảm trọng, nhân thủ thiếu thốn nghiêm trọng, cho nên hơn 10 tên ám bộ cùng nhau ra thôn chấp hành nhiệm vụ càng nhìn càng thấy không tầm thường. Chẳng lẽ là nhiệm vụ có quan hệ với Akatsuki? Trầm mặt Itachi âm thầm suy tư. Hyuga, Kagami cùng Shisui đều không có tiết lộ cho Itachi quá nhiều về lần hành động này đối với Akatsuki, nhưng bởi vì tự thân cũng tham dự hành động đối phó Shino cho nên Itachi ít nhiều cũng đoán được một chút. Ngay lúc Itachi suy tư, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt hắn. Người đến cũng mặc áo choàng đen viền vàng, bất quá mặt nạ trên mặt lại là đồ án cuồng phong. Itachi thoáng ngẩn ra, chợt hỏi. Ta là Uchiha Itachi, xin hỏi tiền bối làm sao xưng hô? Itachi kỳ thật có chút ngoài ý muốn, hắn vốn người tụ hợp ở đây cùng hắn là người hắn quen biết Uchiha Diễm, không nghĩ tới, người đến đây tụ hợp lại là một vị thành viên lạ lẫm của tổ chức Kami. Kazekick đệ tam khôi lỗi lãnh đạm đáp, người có thể xưng hô ta là Phong. Itachi gật đầu, lại hỏi. Phong tiền bối, lần này tập kết chỉ có 2 người chúng ta sao? Kazekick đệ tam khôi lỗi không có cảm xúc ba động đáp. Đúng vậy, lên đường thôi. Dứt lời, Kazekick đệ tam khôi lỗi triển khai từ đột, hội tụ hạt sắt thành 2 cánh, mang theo Itachi bay lên trời. Cùng thời khắc đó, phía Nam Hỏa Quốc một nhóm ninja 4 người mặc trang phục ninja làng sương mù đang chạy nhanh về hướng làng mưa. Cầm đầu là một vị ninja hình thể mập mạp, sau lưng đeo thanh Samehada, hắn chính là kẻ đứng đầu thất kiếm làng sương mù, Suikazan Fugoki. Ba người sau lưng hắn theo thứ tự là kẻ có danh hiệu vĩ thú không đuôi Hoshigaki Kisame, kẻ có danh hiệu nhân quỷ Momochi Zabuza, cùng lục vĩ Jinchuriki của làng sương mù Utakata. Vù vù vù, mấy người vừa chạy nhanh qua một khe núi, Hoshigaki Kisame thuận miệng hỏi. Mizukich đại nhân vì sao lại đột nhiên hạ chỉ lệnh này? Chuyện này cũng quá không hợp lẽ thường. Đi cuối đội ngũ, lục vĩ Jinchuriki Utakata cũng đưa ra nghi vấn bản thân. Chúng ta chấp hành mệnh lệnh như vậy, sợ rằng sẽ bốc lên chiến tranh đó. Lấy tình huống trước mắt của thôn, chúng ta dường như không có bao nhiêu phần thắng. Zabuza thì ánh mắt lấp lóe. Mizukich đại nhân gần đây tựa như có gì đó không đúng nha. Zabuza lời vừa dứt tiểu đội. Góc truyện audio.com, trường Suikazan Fugoki liền hừ lạnh một tiếng. Tất cả câm miệng, nghi vấn mệnh lệnh của Mizukich đại nhân là tội chết. Dưới sự trách mắng của đội trưởng Suikazan Fugoki, tiểu đội khôi phục an tĩnh, nhưng dưới sự an tĩnh này, mấy người trong tiểu đội đều có riêng tâm tư của chính mình. Kể từ lần trước sau khi tham gia hội nghị ngũ Kage, Mizukich đệ tứ Yagura vốn nguyên bản tận sức cải cách làng sương mù, bỗng nhiên ru rú trong nhà cực ít lộ diện trước công chúng. Không những thế, Mizukich đệ tứ đối với tiến độ cải cách các phương diện của thôn cũng trở nên thờ ơ, ngược lại gia tăng cường độ xử phạt các ninja trong thôn, ngắn ngủi mấy tháng, liền trước sau đã chết mấy vị thượng nhẫn nghi vấn mệnh lệnh của hắn. Sự biến hóa của Mizukich đệ tứ toàn bộ làng sương mù đều thấy trong mắt, nhưng Mizukich đệ tứ thủ đoạn mạnh mẽ, dưới sự trấn áp cứng rắn, không ai dám đứng ra công khai nghi vấn, dần dà, làng sương mù lần nữa trở về không khí nặng nề. Mà dưới dáng vẻ nặng nề, già nua ấy, từng gợn sóng cũng đang lặng yên tạo thành. Hỏa Quốc, địa điểm hội đàm của ba vị Kage. Theo việc càng ngày càng nhiều ninja tinh nhuệ tụ tập, bên ngoài hang động ba vị Kage hội đàm cũng đã đứng đầy người, tổng đếm lại, nhân số cũng đã vượt qua 100 người. Trong hang động, Raikik thúc giục nói, không thể đợi thêm nữa. Mặc dù biết rõ còn có rất nhiều người Tây đang trên đường chạy đến, nhưng bởi vì nhị vĩ Jinchuriki Yugito thất thủ ở làng mưa, sinh tử không biết, vì mau chóng cứu ra Yugito, Raikik cũng đã bất chấp tất cả. Cân nhắc đến hành động điều tra thất bại, Akatsuki cũng đã biết được Tam Đại Nhẫn Thôn chuẩn bị tấn công, Đệ Tam cũng biết thời gian kéo dài càng lâu, đối với hành động lần này càng bất lợi, thế là nói. Được rồi, hiện tại liền xuất phát, Kazekick mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Sự cường đại của Akatsuki đã vượt qua hắn đoán trước, lại thêm việc điều tra thất bại, khiến hắn đối với lần tập kích này cũng không xem trọng, nhưng chuyện tới lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt xung phong. Ba vị Kage đạt thành thỏa thuận chung, lưu lại mấy người tiếp ứng viện quân sắp chạy đến, những người khác liền hợp thành đại đội chuẩn bị đánh về hướng làng mưa. Vị trí đội 11 của Hyuga Kagami tự nhiên cũng trong đại đội này, hơn nữa bởi vì nắm giữ Byakugan, đội 11 của Hyuga Kagami còn đi đầu đội ngũ tấn công, phụ trách mở đường cho cả đại đội. Hỏa quốc cùng Vũ quốc vốn giáp giới, lại thêm địa điểm ba vị Kage hội đàm ngay đó không xa, cho nên không cần bao lâu đại đội đã xâm nhập vào cảnh nội Vũ quốc. Tí tách, vừa mới bước vào Vũ quốc sắc trời liền u ám, từng giọt mưa từ không trung nhỏ xuống, rơi xuống trên mặt mỗi người trong đội ngũ, nhưng không có ai dừng lại phủ thêm áo mưa, tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn hướng làng mưa, bởi vì tất cả mọi người minh bạch trận chiến sắp bùng nổ chính là một trận đại chiến không kém hơn mấy so với đại chiến nhẫn giới lần 3. Một đường không có bất kỳ ngăn trở nào, sau khi xâm nhập vào ngoại vi làng mưa, Hokage Đệ Tam nói với Kazekick và Raikick bên người. Chư vị, dựa theo kế hoạch mà làm đi. Raikick cùng Kazekick đồng thời gật đầu, liền xuất lĩnh bộ hạ của mình từ trong đại đội thoát ly ra, hướng về hai bên lao vụt đi. Ninja khác biệt với Samurai, tụ tập số lượng lớn cùng một chỗ cũng không nhất định đề cao sức chiến đấu, ngược. Góc chuyện audio.com, lại còn sẽ vì nhẫn thuật phạm vi lớn mà tạo thành ngộ thương không cần thiết. Lại thêm lần hành động này là muốn triệt để tiêu diệt Akatsuki, cho nên phân tán bao vây xung quanh từ ba phương hướng cùng nhau tiến công, là để bảo đảm không có cá lọt lưới. Đối với cái bố trí này, Hyuga Kagami cũng từng đưa ra ý kiến, nhưng lại bị ba vị Kage bác bỏ. Hiển nhiên, cho dù là Hokage Đệ Tam tương đối lão luyện và bảo thủ trong ba vị Kage, sự ước định đối với thực lực của Pain cũng tồn tại sai lầm không nhỏ, dù sao từ sau thời đại Hokage Đệ Nhất và Uchiha Madara trong giới ninja đã có mấy chục năm không xuất hiện qua siêu cấp cường giả có thực lực bao trùm Kage như Pain. Sau khi đại đội chia ra làm ba, vì chờ đợi làng mây và làng cát vào vị trí, một phương làng lá cũng tạm thời ngừng bước chân. Lúc này, Hokage Đệ Tam gọi bốn người đội 11 đến bên người, phân phó nói. Thừa dịp khe hở lúc phát động tấn công toàn diện làng mưa, đội 11 các ngươi tìm cách lẻn vào bên trong làng mưa tiếp ứng Jiraiya. Đối với nguyên nhân Jiraiya lựa chọn một mình một người lưu lại làng mưa trong lòng Đệ Tam biết rõ, bởi vì Jiraiya đã đem chuyện hắn từng thu nhận và chỉ dạy ba người Nagato âm thầm nói cho Hokage Đệ Tam, đồng thời biểu hiện ra quyết tâm muốn khuyên Nagato quay đầu, cho nên Đệ Tam hoài nghi Jiraiya lưu lại làng mưa chính là vì muốn tìm kiếm cơ hội thuyết phục Nagato. Đối với lựa chọn của Jiraiya, Đệ Tam tuy không đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Không đồng ý, là vì hắn lo lắng an nguy của Jiraiya, nếu như thủ lĩnh Akatsuki thật để ý vị sư phó Jiraiya này, vậy đã không nhiều lần phát động tập kích với làng lá. Mà không phản đối, là vì hắn cũng kỳ vọng Jiraiya có thể thuyết phục Nagato, không đánh mà thắng thu phục Akatsuki, mà một khi làng lá thu phục được kẻ nắm giữ Rinnegan Nagato, vậy mấy đại nhẫn thôn khác sẽ không dám gây hấn làng lá. Vâng, Kakashi cũng không biết sự rối rắm trong lòng Đệ Tam, hắn đáp ứng một tiếng, sau đó liền dẫn đội 11 xuất phát. Bởi vì Yugito thất thủ trong làng mưa, nhất định sẽ nhận nhân gian đạo bên khảo vấn, mà nhân gian đạo có thể trực tiếp rút ra linh hồn mục tiêu để thu hoạch tình báo, cho nên Yugito cho dù can đảm bất khuất thế nào, cũng rất khó giữ bí mật. Bởi vậy lần này Hyuga Kagami không có lựa chọn chui vào theo đường thủy lần trước mà là chọn một con đường khác. Cũng may dưới làng mưa giăng đầy kênh rạch chằng chịt nhìn như mê cung, cho nên đội 11 dưới sự dẫn đầu của Hyuga Kagami có Byakugan, hữu kinh vô hiểm lẻn vào làng mưa. Đi tới cống thoát nước, Hyuga Kagami dặn dò các đồng đội. Không nên bị nước mưa dính vào, nước mưa ở nơi này thật ra là một loại nhẫn thuật cảm giác. Ngoài ra, trong thôn này hẳn là còn có một chút thủ đoạn cảm giác khác, lần trước Yugito làm sao bị phát hiện trước mắt còn không rõ ràng, cho nên mọi người phải thật cẩn thận, ở địa phương quỷ quái này bại lộ, khả năng mạng nhỏ sẽ không còn. Ok, mấy người Kakashi nhẹ gật đầu. Tiếp đó, Hyuga Kagami lấy ra bản vẽ lần trước, vẽ lại một lần bố cục toàn bộ làng mưa cùng vị trí cụ thể tháp cao của Pain. Chỉ tháp cao, Hyuga Kagami nói. Ta hoài nghi thủ lĩnh Akatsuki chính là ẩn thân ở tòa tháp này, cho nên Jiraiya đại nhân khả năng cũng ẩn núp phụ cận nơi đó. Gái liếc nhìn một cái bản đồ, nhíu mày nói. Tất cả đều là nhà cao tầng, hơn nữa phạm vi lớn như vậy, chỉ có mấy người chúng ta làm sao tìm được. Trầm ngâm một cái, Kakashi đáp. Chỉ có thể, gocchuyenaudio.com, chia ra hành động, chúng ta nhất định phải tìm ra Jiraiya đại nhân trước khi hành động tập kích lần này bắt đầu. Shisui lấy ra đồng hồ, liếc mắt nói. Nếu như không có ngoài ý muốn, 15 phút sau, đợt tập kích sẽ đồng thời phát động từ ba hướng, chỉ có tí thời gian ấy, chúng ta rất khó tìm ra Jiraiya đại nhân. Kakashi nói, thời gian cấp bách chúng ta chỉ có thể cố hết sức mà làm. Tìm Jiraiya, là mệnh lệnh của đệ tam, đội 11 nhất định phải chấp hành, cho nên rất nhanh Kakashi và Gai liền trước sau rời đi cống thoát nước. Shisui lúc này hỏi Hyuga Kagami, tiền bối, chúng ta hành động như thế nào? Chờ, trong miệng Hyuga Kagami chỉ phun ra một chữ. Hyuga Kagami không những là chờ hành động tập kích chính thức bắt đầu còn là chờ Shinichi đưa tin, dựa theo thương lượng trước đó, Shinichi hẳn là sớm đã đem biện pháp ứng phó của Akatsuki thông qua chiêu tài đưa đến đây. Nhưng mãi đến lúc này, Hyuga Kagami vẫn không nhận được tin tức Shinichi đưa tới. Loại tình huống này chỉ có hai khả năng, hoặc là Shinichi bại lộ, hoặc là bên người Shinichi luôn có thành viên Akatsuki khác đi cùng, khiến hắn tìm không ra cơ hội đưa tin. Shisui lại liếc nhìn đồng hồ, hỏi, chúng ta không đi tìm Jiraiya đại nhân sao? Đừng lo lắng, ngừng chút, Hyuga Kagami vừa ngồi xuống mặt đất vừa nói. Trong tam nhẫn, Sanin, nếu thật muốn sinh tử chém giết thực lực Jiraiya đại nhân kỳ thật còn trên hai vị khác cho nên dù là thủ lĩnh Akatsuki muốn giết Jiraiya đại nhân cũng cần phí chút công phu. Thấy Hyuga Kagami ngồi xuống, Shisui thử thăm dò hỏi, ngài là đang chờ tin tức của Shinichi? Qua lần hành động tập kích trước đó với Shino, Shisui mặc dù còn không biết Shinichi là gián điệp Hyuga Kagami xếp vào trong Akatsuki, nhưng hắn biết rõ Shinichi có liên hệ với Hyuga Kagami, lúc này thấy Hyuga Kagami ngồi trên mặt đất tựa hồ đang chờ cái gì thế là lập tức liên tưởng đến Shinichi. Hyuga Kagami không có gạt Shisui. Shisui có chút lo lắng. Lần hành động này của chúng ta, Shinichi biết không? Hắn bây giờ là một thành viên Akatsuki, nếu như gặp phải người làng mây hay làng cắt vậy liền phiền toái. Hyuga Kagami không có nói chuyện Shinichi, chỉ là bình tĩnh nói. Hành động lần này, không có ai là tuyệt đối an toàn, cho dù là ta cũng có khả năng chết ở nơi này, cho nên ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, không nên đem biệt thiên thần mang vào trong mộ. Shisui cũng ngồi xuống, trầm giọng nói. Ta đã làm tốt giác ngộ. Hyuga Kagami tiếp tục nói. Lần trước thành viên Akatsuki đánh lén Naruto có lẽ chính là kẻ ám toán Hokage đệ tứ, là kẻ chủ mưu một tay tạo thành loạn cửu vĩ. Đối phương khả năng cũng có mang Genkyo Sharingan, đồng lực thậm chí khả năng trên ngươi, biệt thiên thần của ngươi chưa hẳn đã có thể tùy tiện chế phục hắn, cho nên dù có thi triển biệt thiên thần, ngươi cũng phải bảo trì đủ sự cảnh giác. Shisui vội vàng nói, ngài là lo lắng đối phương có thể miễn dịch biệt thiên thần của ta sao? Ta chính là lo lắng hắn có thể miễn dịch biệt thiên thần của ngươi, nhưng lại cố ý giả bộ bị biệt thiên thần của ngươi khống chế. Dừng một chút, Hyuga Kagami cười nói. Ở nhẫn giới này, khả năng diễn xuất của ta không nhất định là tốt nhất. Lúc trước, Hyuga Kagami từng giả bộ như bị huyễn thuật khống chế, dễ dàng ám toán Shinichi, thắng trận quyết đấu kia, mà Shisui từng vì quá tự tin với huyễn thuật của bản thân, ở nguyên thời không từng bị Danzo ám toán, mất đi một con mắt mang Genkyo Sharingan, cho nên Hyuga Kagami lo lắng hắn lại té ngã ở phương diện. gocchuyenaudio.com Này, mà lúc này nếu Shisui té ngã, Hyuga Kagami chưa chắc có thể kịp thời cứu viện hắn. Nếu như cặp mang Genkyo Sharingan ẩn chứa biệt thiên thần của Shisui, rơi vào trong tay Akatsuki, lấy thể chất đặc thù dung hợp tế bào đệ nhất của Obito cũng có thể liên tục phát động biệt thiên thần, lúc đó sẽ triệt để nhiễu loạn trật tự nhẫn giới này. Oanh, đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng nổ, làm chấn động cả bên trong cống thoát nước. Shisui vội vàng nhìn đồng hồ, nghi ngờ nói. Không đúng, thời điểm tập kích còn chưa đến mà. Hyuga Kagami cũng rất bình tĩnh, nói. Như thế mới đúng, Akatsuki làm sao có thể ngồi không chờ chúng ta phát động tấn công chứ, ngay khi lần hành động điều tra thất bại, đã không còn cái gì gọi là đánh bất ngờ. Shisui đứng dậy hỏi, tiền bối, chúng ta nên làm như thế nào? Hyuga Kagami như cũ ngồi ở tại chỗ, chờ, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó là thủ lĩnh Akatsuki. Rất nhanh, từng hướng đều truyền đến tiếng nổ mạnh, điểm hai ngón trên mặt đất, Shisui tinh tế cảm giác một lúc lông mày nhíu lại nói. Tất cả vụ nổ tựa hồ đều diễn ra bên ngoài làng mưa, người của chúng ta tựa như đã bị cản lại bên ngoài làng mưa. Hyuga Kagami thản nhiên nói, trận chiến bùng nổ rồi. Cách chương.